giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sướng liếc nhìn đến hành động của cô nàng, nhưng không xác định lắm, vì thế cầm lấy điện thoại của mình, thông qua Weibo của Vu Chu vào trang cá nhân của Hướng Vãn. Sau đó trầm mặc, Hướng Vãn lướt bình luận, có chút hoang mang, sao lại như thế, rõ ràng Tô cô nương cũng cực kỳ xinh đẹp. Vu Chu bưng trái cây đi ra, cảm nhận được không khí hai người rất kỳ lạ, vì thế tiến đến trước mặt Hướng Vãn nhìn điện thoại, chỉ liếc mắt một cái, sợ tới mức chén đĩa trên tay nàng đều muốn rớt xuống. Chết tiệt, đây là đang làm cái gì? Nàng giật lấy điện thoại của Hướng Vãn, nhanh chóng lướt bình luận phía dưới, lúc này đã có mấy trăm cái, vừa mới bắt đầu vẫn sốc, ngữ khí phía sau có chút mang gậy kẹp súng, mạo muội hỏi một câu, chủ topic chụp ảnh này, cô Tô có biết không? Tuy rằng nhưng mà, cảm giác việc đăng ảnh áo ngủ của người khác lên mạng không phải là quá tốt. Nhìn có vẻ như sướng sướng cũng không biết, đổ mồ hôi, JPG, dù sao Tô Sướng cũng không chú ý đến cô nàng. Fan là để ý chuyện riêng tư của Tô Sướng, tâm trạng có thể hiểu, nhưng Vu Chu vẫn nhịn không được tim đập thình thịch, tay cũng run lên, nàng khó có thể tưởng tượng chuyện này sẽ mang đến phong ba như thế nào. Hiện tại hình như xóa ảnh đi cũng không hay, không xóa cũng không được, xóa càng có vẻ có tật giật mình, giống như loại nghệ sĩ tay trượt đăng ảnh bạn trai bạn gái. Ngầm công khai. Nàng nhìn về phía Tô Sướng, có chút hoảng, Tô Sướng lại cười với nàng, sau đó úp màn hình điện thoại xuống, bắt đầu nói chuyện, nổi rồi sao, điềm đạm bình tĩnh, giống như căn bản không bị quấy nhiễu. Qua một lúc, hẳn là nhận được một tin nhắn, Tô Sướng nhìn thoáng qua, tiếp tục nhẹ giọng nói, xem Weibo, sau đó mang theo áo ngủ của cậu, bây giờ đến Lộc Quân Uyển. Buổi trưa mình mời cậu ăn cơm, sau đó để điện thoại xuống, nhìn về phía Vu Chu nói, giờ Hướng Chi đang đến đây, chắc tầm 15 phút nữa, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm, được không? Một ngày trước Vu Chu nói, trong cuộc sống sẽ không có người nói, được không? Nhưng nàng sai rồi, Tô Sướng sẽ, hơn nữa nói một chút cũng không làm bộ, rất dịu dàng. Có điều cô chỉ nói như vậy khi trấn an tâm trạng người khác. Vu Chu bình tĩnh lại, không dám xem dư luận trên mạng nữa, cũng bảo Hướng Vãn bỏ điện thoại xuống, tay đặt trên bàn ăn, cầm trống lên trên, ngẩn người. Tô Sướng và Hướng Vãn bắt đầu ăn nho. 15 phút này, Vu Chu rất bồn chồn, nhịn không được vẫn đi qua một bên, lặng lẽ mở diễn đàn trước đó ép nói cho nàng biết. Mở vài bài post, có rất nhiều nghi hoặc, dù sao Tô Sướng rất ít khi công khai cuộc sống riêng tư trên mạng. Rất khó nhìn thấy một mặt riêng tư của cô, cái này còn không có bất kỳ caption nào, cũng không hiểu là có ý gì. Có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thêm dầu vào lửa. Nói lướt Weibo của cô nương này, trước đó còn có một tấm ảnh đơn cùng kiểu, rất đẹp. Không phải là công khai chứ, cũng có người thiếu đạo đức. Hỏi, Y Sướng đi ra hai bước, nếu như đây là chị dâu, các người có hài lòng không? Sau mấy fan cãi nhau, chọc giận một số fan cảm xúc không ổn định, trực tiếp mắng Hướng Vãn, gà rừng ở đâu ra cho mình thêm cảnh. Ở giữa hỗn loạn thì có một người, chị dâu trước cứ để qua một bên. Không ai cảm thấy áo ngủ Tô Sướng rất đẹp sao? Nhãn hiệu gì? Câu cùng kiểu, bởi vì tiêu đề mang theo. Chị dâu, câu trả lời đầu tiên cũng rất nóng nảy. Hỏi làm gì? Nói như mình mua nổi vậy. Sau đó hai người đánh nhau. Chỉ trỏ người qua đường ở bên cạnh cắn hạt dưa. Y Sướng có bệnh hả? Bắt ai cắn ai? Người ta chỉ hỏi cùng kiểu thôi mà. Cô ấy nóng nảy. Càng nóng này càng là chị dâu thật, đẩy kính mát, JPG, chắc chắn đây là chị dâu sao? Tôi cảm thấy ảnh của cô ấy tuy rằng thanh thuần, nhưng ánh mắt không hiểu sao không thoải mái, có vẻ giống như là giả bộ. Sướng của bạn đừng bị lừa. Chị dâu thanh thuần nào lại đăng ảnh áo ngủ của người ta? Buồn cười, JPG, Vu Chu vừa nhìn vừa thở dài. Ảnh hưởng đối với Tô Sướng là một mặt. Mặt khác là, nàng cảm thấy con đường CV của Hướng Vãn rất khó khăn. Còn chưa ra mắt, hình tượng đã thành tiểu hồ ly tinh. Nàng đặt điện thoại xuống, quyết định đi tìm việc gì đó để làm. Vì thế nàng đứng lên, hỏi Tô Sướng và Hướng Vãn, còn muốn ăn nho không? Em đi rửa một ít cho hai người. Tô Sướng không xem những diễn đàn này, Hướng Vãn căn bản không biết, cho nên sắc mặt hai người vẫn ổn, thậm chí có chút thân thiết nhìn nàng. Chị không ăn sao? Hướng Vãn hỏi nàng, không được, tôi đi rửa một ít cho hai người. Lát nữa đạo diễn Bành cũng tới. Nàng đi vào bếp, lúc rửa nho có chút hoảng hốt, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện nhỏ, đó là chuyện mấy tháng sau khi cùng Tô Sướng ở bên nhau. Có một lần Tô Sướng tắm xong, từ phòng tắm đi ra, xoa đầu nói chuyện với nàng, nàng cảm thấy dáng vẻ hàng ngày cực kỳ xinh đẹp, chụp mấy tấm ảnh, chọn một tấm trong đó, đăng lên vòng bạn bè. Lúc gửi còn hỏi Tô Sướng tấm nào đẹp hơn. Lúc ấy Tô Sướng hơi bận rộn, cũng không thấy thế nào. Nói em quyết định đi. Vì thế nàng liền đăng lên, chọn người có thể thấy được, cố ý che giấu người nhà. Có mấy chục like, có hỏi nàng là ai. Nàng hơi xấu hổ, chỉ nói một người bạn. May mắn bạn bè của nàng cơ bản đều không quan tâm đến cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng không nghĩ tới có một người hỏi nàng, a, đây là Tô Sướng sao? Cậu biết Tô Sướng à? Nàng trả lời, đúng vậy, bạn bè. Người bạn không trả lời lại nàng. Tô Sướng bình thường không lướt mạng xã hội, khoảng một tuần sau mới thấy. Sau đó nói với Vu Chu, xóa đi. Vu Chu hơi sững sờ. Tô Sướng nói, tấm này không đẹp lắm, sau này cho em một tấm đẹp hơn. Sau đó cô lại hỏi về người để lại tin nhắn có phải là Tô Sướng không? Nói quan hệ giữa nàng và người đó có tốt không? Vu Chu nói là bạn đại học, ở ký túc xá bên cạnh, quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng sau khi tốt nghiệp cũng ít liên lạc. Tô Sướng nói, ừ, có thể ít liên lạc một chút. Sau đó, Tô Sướng quên chuyện này, cũng không cho nàng một tấm ảnh đẹp nào nữa. Vòng bạn bè của Vu Chu cũng không đăng Tô Sướng nữa. Sau đó nữa, nàng nhớ tới giọng điệu hàm xúc dặn dò nàng ít liên lạc với bạn quen biết của nàng, cũng không muốn đăng ảnh của Tô Sướng nữa. Vu Chu cảm thấy có một chút không biết nói như thế nào. Năm đó Tô Sướng không muốn lộ ra ánh sáng, cho nên tình cảm của hai người giấu rất kỹ. Nhưng hiện tại bên ngoài gió tanh mưa máu oanh oanh liệt liệt, lại là một người yêu trong phán đoán của người khác. Trong mắt mọi người, trước khi làm kịch, Vu Chu và Tô Sướng dường như chưa bao giờ quen biết nhau. Tắt nước đi. Vu Chu dùng giấy trong bếp cẩn thận hút hết bọt nước bên ngoài. Nàng cảm thấy mình cũng rất cẩn thận. Một chuyện nhỏ, nàng canh cánh trong lòng rất nhiều năm. Nhưng rất tàn nhẫn chính là, rất nhiều chuyện lúc ấy cũng không cảm thấy là chuyện lớn. Thậm chí cảm thấy cũng không cần thiết phải nói ra. Nhưng nhiều năm sau nhớ tới, mới phát hiện nó thật sự tạo thành ảnh hưởng cho mình. Nhưng mà sự tình đã qua thật lâu, rất nhiều cơ hội giao tiếp bị bỏ lỡ. Những cơ hội này, rõ ràng đều là ông trời châm cứu tình cảm cho hai người. Nếu như lúc trước kịp thời tiêm một mũi, chưa chắc không thể có thuốc đến trừ bệnh. Tự giễu cười cười, lúc bưng nho đi ra ngoài, Bành Hướng Chi đã tới. Vừa tiến vào liền, đậu má, một chuỗi, sau đó hùng hổ chạy đến phòng vệ sinh thay quần áo. Quan sát một chút lớp trang điểm như không trang điểm của mình có sơ hở hay không. Sau đó ngồi vào bên cạnh bàn ăn, vị trí bên cạnh Tô Sướng, chọn một góc độ, dịu dàng nhìn thẳng vào ống kính của Vu Chu, Sau khi cô ấy nhanh chóng chọn lựa, chỉnh ảnh 2 phút, gửi cho Hướng Vãn. Vì thế khi ảnh của Tô Sướng được đăng chưa đầy 30 phút, Hướng Vãn lại đăng một bức ảnh chụp Bành Hướng Chi không có caption. 10 phút sau, Bành Hướng Chi đăng một tấm ảnh chụp chung của 3 người. Suốt đêm đọc kịch bản, nhân suốt đêm 8 chuyện, lần sau còn hẹn, tác Tô Sướng với Hướng Vãn. Tô Sướng nhấn like, Weibo cá nhân vĩnh viễn là nơi dư luận tương đối hài hòa nhất. Bình luận, hữu nghị trường tồn, rất ấm lòng người, một nửa còn lại đang nói, bảo bối lần sau dẫn em theo. Vu Chu ở bên cạnh hút lông mèo trên thảm, vừa rồi Bành Hướng Chi vốn đề nghị 4 người chụp ảnh chung. Ra dáng hơn một chút, 3 người vẫn có chút giống cứu cánh, nhưng Tô Sướng nói, Vu Chu không phải người trong giới, bình thường Weibo cũng không lộ mặt. Có lẽ không được tự nhiên lắm. Vu Chu nghĩ có lý. Hơn nữa, điện thờ còn chưa có công bố. Thêm nàng giống như là định đoàn phim rồi. Vì thế nàng không có tên. Vu Chu có thể nghĩ đến diễn đàn bây giờ là hướng gió gì. Đa số mọi người có thể nửa tin nửa ngờ. Có cư dân mạng vẫn kiên trì cho rằng Hướng Vãn đăng Weibo như vậy không thỏa đáng lắm. Cho rằng là đang cọ nhiệt. Nhưng cũng có cư dân mạng giúp cô nàng cãi lại, nói fan của cô nàng cũng không có mấy người, đăng ảnh không có ai, cũng không kèm theo hashtag, nếu không phải fan tìm tới, có thể tiện tay chia sẻ một chút hàng ngày với bạn bè. Người đó nói, giảng đạo lý, chỉ gửi một tấm ảnh, dư thừa không phải đều là tưởng tượng ra, tự dựng chuyện sao, trong lúc hỗn loạn trung lập. Còn có gà cắn thuốc tà ác. Hỏi, vậy bây giờ tôi có thể yên tâm to gan đẩy thuyền rồi chứ? Tam giác lớn, thật ngon, Vu Chu nghịch máy hút bụi, khóa màn hình điện thoại, cách chương.